Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. Chương 189. Đại hiển thần uy. Mặc dù Lua San rất đẹp, nhưng cùng Đường Na so sánh còn chênh lệch vẫn còn rất lớn. Liền Đường Na trên thân loại kia nữ vương phạm cũng không phải là Lua San có thể so. Còn nữa, nói Lua San càng nhiều hơn chính là sát khí. Đường Tiếu cũng không thích. Mau đưa binh phủ lấy ra đi. Ta biết đạo ngươi là hy vọng ta gả cho ngươi. Lua San cũng là lấy hết dũng khí. Lua San à, Lua San. Vì 3 lần an ủi ngươi làm hy sinh không tính là gì. Trong nội tâm nàng tự an ủi mình. Đại tỷ, ngươi coi ta là ai vậy? Ngươi nói gả cho ta, ta liền muốn. Tốt à. Ta thừa nhận dung mạo ngươi quả thật không tệ. Dáng người cao gầy có khí thế. Nhưng ta không phải là người tùy tiện như vậy. Tránh ra, ta còn muốn tìm đường đi ra ngoài. Hắn lại nói âm thanh. Đối với lấy Lua San, hắn không hứng thú. Lua San một thanh nắm ở Đường Tiếu. Ngươi không cần tìm ta, đã sớm phái người đem tất cả lối ra đều chặn lại. Nói xong, Lua San một chỉ cửa thành, hiện tại toàn bộ hoàng thành về sau thành này môn một nói ra. Miệng, ngươi đây là đang bức ta. Hai tay của hắn khoác lên Lua San trên vai hỏi nói. Lua San mặt lập tức đỏ lên. Mặc dù hắn trên chiến trường tư thế hiên ngang, chiến vô bất thắng, nhưng chung quy là sao nữ hài tử. Cái này còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy giải trừ một cái nam nhân. Lua San chỉ cảm thấy Đường Tiếu hơi thở đã thổi tới trên mặt của mình, không sai. Ta chính là đang buộc ngươi. Giờ khắc này sự uy nghiêm đó ngữ khí sụp đổ. Thay vào đó là một loại thuộc về thiếu nữ ngượng ngùng. Ngươi dạng này bức ta, hậu quả ngươi nghĩ tới sao? Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Hắn uy hiếp, biết đạo Đường Tiếu tay lấy ra Lua San mới xem như khôi phục lại, cá chết lưới rách. Ta tin tưởng ngươi sẽ không. Ngươi là có trách nhiệm cảm giác người. Coi như mình có thể không cần mệnh xe của ngươi đội A. Ngươi đây là đang cược. Vạn nhất thua muốn biết hậu quả rất nghiêm trọng. Ta nghĩ ta sẽ thắng. Lua San nhìn qua rất có tự tin. Đã tự tin vì sao muốn đem tự mình làm vì thẻ đánh bạc ép cho ta. Hắn hỏi lại. Vì 3 lần chính ta hy sinh không tính là gì. Tin tưởng không ai nam nhân có thể cự tuyệt ta yêu cầu này. Giờ khắc này Lua San càng tự tin. Đều nói nữ nhân xinh đẹp tự tin. Xem ra lời này một chút cũng không giả. Lua San mỹ lệ không phải ho lâu nói mà là sự thật. Lấy Lua San dung nhan hoàn toàn coi là khuynh quốc khuynh thành. Nhưng Đường Tiếu đối nàng xác thực mọi ý tứ. Ngươi cược đúng. Nhưng ta còn có một điều kiện. Giống như trước mắt đến xem đây đúng là nhất có lợi cho mình phương. Pháp. Chỉ cần binh phù ở trong tay chính mình. Đến lúc đó để man thú quân đoàn đính trụ. Đội xe chạy đi hẳn không phải là vấn đề. Trong lòng của hắn đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Người nói. Ta muốn 2 cái đầu người. Lua San sững sờ. Cái kia 2 viên. 3 lần đế quốc bá tước Anthony. Ái nhân tư đế quốc bá tước Claren. Hắn trầm giọng nói. Lua San cơ hồ không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp điểm đầu. 2 người kia nàng đều quen thuộc. Chỉ là 2 cái tiểu tướng quân mà thôi. Với lại tước vị tại bá tước bên trong vẫn là thấp nhất. Dùng chết đi của bọn họ đổi lấy 3 lần sống sót hy vọng. Tại vẽ không tính quá. Chỉ là Claren cần muốn động thủ bắt. Có thể. Binh phù lấy ra đi. Lua San vươn tay yêu cầu binh phù. Đừng nóng vội. Trước giải quyết việc cần kíp trước mắt. Hắn nói xong hướng tường thành tiến đến, cao thủ tất cả. Mọi người đừng để bọn hắn cùng ta cùng thiết thủ là địch. Để thiết thủ cũng đi hỗ trợ. Hắn nói xong, 3 người cùng nhau lên tường thành. Đường Tiếu vừa lên đến, có tướng quân rời đi vọt lên trang bị chém giết Đường Tiếu. Làm càn, còn không mau mau lui ra. 2 vị này là ta mời tới viện quân. Nếu ai đối địch với bọn hắn liền là cùng ta Lua San là địch. Lua San lớn tiếng quát lớn. Một trận quát lớn để muốn xông lên tướng quân cùng binh sĩ lui trở về. Nữ võ tướng quả nhiên là nữ võ tướng. Dăm 3 câu liền có thể để địch quân phản chiến. Xác thực. Theo bọn hắn nghĩ Lua San chỉ là cùng Đường Tiếu nói mấy câu mà thôi. Thật tình không biết Lua San mở ra điều kiện gì. Tường thành rất nhiều nơi đã sụp đổ. Phía dưới vốn là trống không. Bây giờ lộ ra từng cái đen xì lỗ lớn. Tại để xe bắn đá đập xuống tường thành đều đổ. Đường Tiếu nói. Lua San từ làm sao ngươi biết nói. Duy nhất đối phó xe bắn đá phương pháp liền là dùng trường thương hủy đi lực đàn hồi trang bị. Nhưng trường thương mục tiêu quá lớn. Với lại cần lao người thực lực rất mạnh. Rất nhiều điều kiện hạn chế hạ loại phương pháp này hủy đi một hai tòa vẫn được. Đối mặt 25 tòa xe bắn đá cũng là bất lực. Ngươi có biện pháp? Lua San hiếu kỳ hỏi. Hắn đánh trận nhiều năm. Xác thực chưa thấy qua một cái phương pháp tốt có thể phá hư xe bắn đá. Đường Tiếu gật gật đầu. Xe bắn đá cơ cấu ánh mắt hắn qua. Chủ yếu dựa vào barut, can, lực đàn hồi trang bị. Cái này barut, can, lực đàn hồi trang trí tính bền dẻo rất tốt. Nhưng độ cứng không đủ. Rất dễ dàng bị ngoại lực phá hư. Chỉ cần đem ở giữa một rút, can, phá hủy một tòa xe bắn đá trên cơ bản liền phế đi. Bởi vì còn lại hai rút, can, lực đàn hồi trang bị căn bản là không có cách tiếp nhận áp lực. Nhìn xuống khoảng cách vừa lúc ở cầu vòng cung phạm vi công kích. Yểm hộ ta, hắn xuất ra kim loại hộp. Dùng sức một nắm, kim loại hộp lập tức triển khai. Trong nháy mắt biến thành một cây trường cung. Lua San còn đang nghi ngờ đây là cái gì. Chỉ gặp Đường Tiếu đã dựng cung mũi tên. Siêu, một tiễn bắn ra. Xe bắn đá bên trên ở giữa nhất cái kia rút. Can, lực đàn hồi trang bị lập tức đứt gãy. Nơi này thật không tốt bắn. Bởi vì là tất cả mọi người biết đến nhược điểm chỗ để bảo vệ biện pháp vẫn là rất mạnh. Muốn bắn hủy chỉ có thể coi là chuẩn thời gian. Tại đầu thạch khí ném đưa tảng đá trong nháy mắt đem bắn đoạn. Một tiễn này Lua San nhìn trợn mắt hốc mồm. Không khỏi hiếu kỳ đại lượng Đường Tiếu trong tay cầu vòng cung. Phá hủy một tòa, đi vài bước, lần hai dựng cung mũi tên. Thẳng đến phá hủy 5 tòa về sau Nai Panis cũng nhìn không được nữa. Cầm trong tay một cây trường thương. Nhắm ngay Đường Tiếu ném tới. Khoảng cách của song phương tại 500m đến 600m ở giữa. Nhưng điểm ấy khoảng cách đối với một cái chiến sĩ cấp 8 tới nói không tính là gì. Mà chiến sĩ cấp 8 chỗ ném ra trường thương. Vô luận lực đạo vẫn là tốc độ đều không thể coi thường. Đáng sợ đến cực điểm. Lua San trong tay lắc một cái. Máy móc trường tiên cầm ở trong tay. Cái này trường tiên chia làm cửu đoạn. Tựa như là rắn cột sống. Tương đương linh mẫn. Đường Tiếu mặt không biểu tình. Tiếp tục dựng cung mũi tên chờ đợi xạ kích xe bắn đá cơ hội. Muốn bằng trong mắt của hắn tự nhiên không được. Thời khắc mấu chốt vẫn là nguyên bảo nổi lên tác dụng. Từ bắt đầu xạ kích nguyên bảo vẫn tại tính toán xạ kích thời gian loại hình. Hắn không có sợ hãi. Không có né tránh. Thậm chí con mắt lông mày không có động một cái. Siêu. Một tiễn bắn ra. Có một đầu thạch khí báo hỏng. A, Lua San lạnh a một tiếng. Trong tay cửu tiết tiên như ra biển giao long trực tiếp cuốn lấy bay tới trường thương. Rồi lắc một cái trường thương bay ra ngoài. Lợi hại, hắn tán thưởng một tiếng. Cái này rồi dùng lô hỏa thuần thanh. Không có tâm bệnh, người mới lợi hại. Lua San nhịn không được cũng sụp đổ một câu. Cái này cầu vòng cung xác thực lợi hại. Hai người phối hợp. Trực tiếp phá hủy hơn 20 chiếc xe bắn đá. Lúc này những tướng quân kia nhìn Đường Tiếu ánh mắt đã thay đổi. Từ vừa mới bắt đầu cừu hận biến hóa đến bây giờ không thể tin được. Đây rốt cuộc là cái gì người? Chẳng lẽ nói hắn không phải ái nhân tư đế quốc người? Tất cả mọi người trong lòng đều là dấu chấm hỏi. Canh, ba, cầu phiếu phiếu, những mức báp. Năm Nepe huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.